Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch đọc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, chương 128, thủ tín. Tên của ngươi? Sirius Black, ngươi đến Hogwarts mục đích thế Potter vợ chồng báo thù. Giết chết cái kia tên phản đồ. Ai là kẻ phản bội? Pettigrew, Peter. Hermione nghe vậy một cái giật mình, không tự chủ được lùi về sau một bước. Không cẩn thận dẫm đến Crook xanh lông xù đuôi. Dẫn tới này con đại miêu nhọn kêu thành tiếng. Ngươi tại sao nói hắn là kẻ phản bội? Bất luận là ai cũng nói ngươi mới là Potter vợ chồng bảo mật ngươi. Ngươi mới là kẻ phản bội. Hermione âm thanh run rẩy đặt câu hỏi. Black nói tới lại so với nàng hoài nghi càng thêm khó mà tin nổi. Nguyên bản quyết định là ta trở thành bảo mật ngươi. Nhưng ở thời khắc sống còn bảo mật người đổi thành Pettigrew Peter. Đây là ta đối với Potter vợ chồng kiến nghị. Ta cho rằng đó là hoàn thiện nhất kế hoạch. Là diệu kế. Voldemort nhất định sẽ đến truy ta. Thế nhưng ta không nghĩ tới chính là Pettigrew Peter nhưng phản bội Potter vợ chồng vẫn là mặt không hề cảm xúc trả lời. Thế nhưng Hermione nhưng nhìn thấy Black khuôn mặt chảy xuống hai hàng thanh lệ. Nàng cũng uống qua thổ thật tề. Ở dược tề ảnh hưởng, dùng người là hầu như sẽ không đối với vấn đề giả sản sinh chống lại. Cũng sẽ không toát ra bất kỳ tâm tình. Nhưng là Black vẫn cứ có như thế mãnh liệt tâm tình chập chờn. Hermione không nghĩ tới chính mình một cái kéo dài thời gian tiểu chiêu mấy lại thật sự có hiệu quả. Cái này hung tàn tội phạm lại thật sự không hề do dự uống xong nàng dược tề. Nhưng càng làm cho nàng giật mình chính là Black ở thổ thật tề ảnh hưởng nói tới chân tướng. Như vậy lúc đó ở trên đường tình huống thật đến tột cùng là như thế nào? Người đã là vô tội. Người ở Azkaban tại sao không có giải oan? Người có thể cầu viện Dumbledore hiệu trưởng. Người bí ẩn rơi đài sau khi liền ngay cả một ít thực chết đồ đều tẩy trắng chính mình. Thậm chí hiện tại còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Ngươi vì sao lại đang ở bên trong bị giam 12 năm? Hermione tiếp tục hỏi. Nàng cần càng nhiều tin tức để phán đoán thật giả. Ngay lúc đó ta đem Pettigrew Peter đẩy vào tử lộ. Hắn liền nhượng đến cả con đường đều nghe thấy. Hắn nói là ta phản bội James cùng Lily. Sau đó, ở ta chưa kịp nguyền rủa hắn trước đây. Hắn hay dùng dấu ở sau lưng ma trượng nổ cả con đường. Giết chết chung quanh hắn 20 thước anh bên trong tất cả mọi người. Sau đó cùng cái khác con chuột đồng thời chạy trốn tới cống ngầm bên trong đi tới. Còn Azkaban là ta gián tiếp hại chết Potter vợ chồng. Điều này cũng có thể là đối với ta một loại khác trừng phạt. Hermione hiện tại không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như Black không có nói láo. Từ nàng góc độ lên xem. Cái này cách làm quá ngu xuẩn. Nắm người khác sai lầm đến trừng phạt chính mình. Hung thủ thật sự nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Như vậy chuộc tội, thật sự có ý nghĩa sao? Nàng đang suy nghĩ nếu như Sirius nói chính là thật sự. Như vậy Harry có thể tuổi ấu thơ có thể không sẽ thống khổ như vậy. Điều này cũng có thể cũng không thể chỉ trách hắn. Hermione siêu tầm lên trong đầu của chính mình ký ức Sirius Black là vẫn chưa bị thẩm phán liền bị. Bỏ ra Azkaban, như vậy trước ngươi vì sao lại bị nhốt ở trong lòng? Hermione lắc lắc đầu, để cho mình không nghĩ nữa những thứ ngổn ngang kia sự. Hiện tại mục đích của nàng không còn là kéo dài thời gian, mà là từ Black trong miệng thu được càng nhiều tin tức. Ta, chấm ngoặc kép, Black vừa muốn mở miệng trả lời. Ánh mắt liền dần dần say mây. Hắn phát hiện mình ý thức lại khôi phục. Trước trả lời thời điểm mình tựa như một cái bẫy người ngoài. Hắn cũng không thể tưởng tượng chính mình có một ngày lại có thể sử dụng như vậy bình thản ngữ khí. Trình bày năm đó cố sự, thực sự là đáng sợ dược tề. Lúc trước nghe nói bộ phép thuật cũng muốn dùng loại này dược đến thẩm phán ta. Thế nhưng có người nói ý kiến phân kỳ quá lớn, vẫn là sống chết mặc bay. Ngày hôm nay lại ở tình huống như thế dùng tới. Black vẻ mặt có vẻ rất giật mình, hốc mắt càng thêm sâu ao tiến vào, có vẻ rất tiều tụy. Harry bằng hữu, Ngươi bây giờ có thể phủ tín nhiệm ta? Black hỏi tiếp. Hermione trong lòng thiên nhân giao chiến, không ngừng từ mỗi cái phương diện phân tích Black lời nói chân thực tính. Thổ thật tề chân thực hiệu lực, nàng tự mình thí nghiệm qua. Trên logic nói, nếu như hắn thật sự muốn nhằm vào Harry, cũng hoàn toàn không có cần thiết làm điều thừa hoạch đến sự tin tưởng của chính mình. Đem mình đánh ngất kèm hai bên liền hoàn toàn có thể đạt thành mục đích. Thêm vào Crook xanh đối với hắn tận hết sức lực trợ giúp, cùng với một ít những khác dẫn chứng, tỉ như Hermione nàng thừa dịp trộm nắm cường lực dược tề, thời gian, còn lật xem rất nhiều liên quan với Animagus thư tịch. Đây là một hạng phi thường cao thâm phép thuật, muốn duy trì trụ nhất định phải cực cao chăm chú lực. Pettigrew Peter nói hắn mất trí nhớ chỉ có thể duy trì con chuột hình thái. Vậy cũng căn bản chạm không được chân. Nếu như thật sự mất đi thi pháp năng lực, phải làm là bất cứ lúc nào đánh về nguyên hình mới đúng. Còn có trực giác của chính mình. Sâu trong nội tâm của nàng cũng đồng ý tin tưởng cái này dâu ria xồm xàm, tóc tai bù xù gầy gò nam nhân. Bởi vì ở Black trên người, Hermione cảm nhận được chân thành. Điểm ấy cùng trước Pettigrew Peter trước mặt cảm thấy làm ra vẻ cảm bắt đầu so sánh sau khi càng mãnh liệt, chả không hết toàn. Hermione lắc đầu một cái nói, thế nhưng hiện tại ta đồng ý đi cùng ngươi nghiệm chứng chân tướng. Lời tuy như vậy, thế nhưng Hermione trên thực tế đã bị thuyết phục, ta có thể cùng cái kia tên phản đồ đối chất nhau. Chỉ bất quá hắn sẽ không dám. Hắn hiện tại chính say sưa ở hắn anh hùng trong nhân vật đi. Black một bên trả lời Hermione, hướng đi Malfoy bên bàn đọc sách bắt đầu tìm kiếm lên. Black tiên sinh, Hermione lễ phép nói, chúng ta hiện tại không có thời gian. Hơn nữa ta còn có một nghi vấn, chính là vừa mới cái kia vẫn chưa hỏi xong vấn đề. Ngươi vì sao lại ra hiện tại cái kia trong lồng tre? Nếu như Black nói không ngoa, vậy này cái lồng sắt lại giải thích như thế nào? Cỡ nào khiến người ta hoài niệm cảm giác? Ở trước bàn, Black dùng hắn bàn tay thon dài đụng vào một tờ trống cũ kỹ giấy bằng da dê. Trong ánh mắt tràn đầy hồi ức, nhìn qua cũng không trả lời ý tứ. Black tiên sinh, xin trả lời vấn đề của ta. Cho dù không có thổ thật tề, vấn đề này cũng cực kỳ trọng yếu. Khả năng này là cái âm mưu. Hermione thật lòng lặp lại. Được rồi, thừa nhận chính mình tài ở một học sinh cùng pháo lép trên tay xác thực là chuyện mất mặt. Black, nhún vai một cái, chỉ là nửa chặn nửa che trả lời vấn đề này. Đồng thời lộ ra một cái giữ tợn nụ cười. Ta tìm tới vị trí của hắn. Black chỉ vào hoạt điểm trên bản đồ tiểu mặc điểm nói rằng. Vừa nói một bên hoạt động lên thân thể của chính mình. Hai tay kích động run rẩy, nhìn dáng dấp bất cứ lúc nào đều muốn vọt thẳng ra gian phòng này. Đi tìm Pettigrew Peter đối chất. Đương nhiên, càng to lớn hơn khả năng là trực tiếp tiến hành báo thù. Dùng một đạo ánh sáng xanh lục trực tiếp chấm dứt tên phản đồ này tính mạng. Người đã nghĩ như vậy vào thẳng quá khứ sao? Người biết đạo học giáo Chu Vi hiện tại có bao nhiêu ngạo la sao? Ta không biết trên tay ngươi nắm cái kia nhìn qua như địa đồ đồ vật là có hay không thực hữu hiệu. Nhưng bất luận thật giả, ngươi hiện tại như thế vào thẳng đi ra ngoài tuyệt đối không đạt tới mục đích của ngươi. Chúng ta hiện tại phương thức tốt nhất là đi tìm Dumbledore giáo sư. Hắn sẽ đem tất cả những thứ này giải quyết. Hermione bình tĩnh nói, hai tay mở ra, kiên định ngăn ở Sirius trước mặt, nhưng ngay ở nàng sau khi nói xong những lời này, sắc mặt của nàng đột nhiên khó coi lên, bởi vì Dumbledore giáo sư đã có tốt hơn một chút thời gian không trong trường học. Cái này nàng duy nhất có thể hoàn toàn tín nhiệm giáo sư hiện tại không ở Hogwarts. Cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.